Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 389 Vị Diện Xuyên Qua Giả, chương 389 Nguyên Thủy Thế Giới. Nguyên Tiêu tùy tay bóp gãy Sa Thu Ngươi cổ, rút ra hồn phách đọc lấy ký ức, Sa Thu Ngươi linh hồn. Chỗ sâu trong ký ức cùng hình phạt khảo vấn kết quả đối lập. Nguyên Tiêu rốt cuộc xác nhận chính mình mấy ngày nay tới công phu không có uổng phí, bình thường vị. Diện xuyên qua giả, bọn họ chỉ có thể tại vị mặt xuyên qua giả hiệp hội mở ra xuyên giới môn, bọn họ tinh thần ý niệm có. Thể tiến vào một mảnh hư vô hoàng kim căn nguyên không gian. Chính là mỗi một cái chức nghiệp giả cốt truyện thế giới kết thúc sở ngốc kia một cái không gian. Tinh thần ý niệm ngao du ở cái này không gian có thể bắt giữ đến cốt truyện thế giới đặc thù không? Gian tọa độ, một khi rời đi vị diện xuyên qua giả hiệp hội. Bọn họ liền vô pháp mở ra xuyên giới môn, từ phương diện này tới phân tích phán đoán. Có thể khẳng định bọn họ mở ra xuyên giới môn năng lực cần thiết muốn mượn dùng hoàng kim ý chí lực. Lượng, bọn họ tự thân cũng không có chân chính mở ra xuyên giới môn năng lực. Chỉ là tương đương với một cái kiềm giữ chìa khóa mở cửa người mở ra xuyên giới môn, này liền làm. Cho một sự kiện, chức nghiệp giả mặc kệ ra vào cốt truyện thế giới đều chỉ có thể tại vị mặt xuyên qua giả hiệp. Hội cổ đại lúc ban đầu vị diện xuyên qua giả. Cũng không có loại này mở ra xuyên giới môn hạn chế, cái kia niên đại thường xuyên phát sinh một loại sự. Cường giả mở ra xuyên giới môn bức bách kẻ yếu tiến vào một đám cốt truyện thế giới. Sau đó ở bên ngoài tại chỗ chờ một ngày thời gian. Chờ đến kẻ yếu thật vất vả tồn tại trở về, duy nhất kết cục chính là giao ra hết thảy thu hoạch cho. Nên ở 200 nhiều vạn năm trước, hoàng kim ý chí sửa đổi quy tắc. Từ đây không người có thể tại vị mặt xuyên qua giả hiệp hội bên ngoài mở ra xuyên giới môn. Từ lúc ấy bắt đầu, chức nghiệp giả mới không cần lo lắng đã chịu cường giả nô dịch, trừ bỏ mở ra xuyên giới môn này một cái sử dụng, vị diện xuyên qua giả lớn nhất giá trị chính là đối với không gian chi lực siêu cường lực tương tác. Bọn họ ở không gian năng lực thượng có được viễn siêu cùng giai thiên phú. Không ít nổi tiếng hậu thế không gian hệ cường giả đều là vị diện xuyên qua giả chợt vừa được đến. Này đó tình báo. Nguyên Tiêu trong lòng nói không nên lời cao hứng, hắn xuyên giới môn có thể tùy thời tùy chỗ mở ra. Không cần đã chịu vị diện xuyên qua giả hiệp hội hạn chế, này liền đại biểu hắn có thể bức bách một. Ít chức nghiệp giả tiến vào cốt truyện thế giới. Sau đó canh giữ ở bên ngoài một ngày chờ những người này ra tới đánh cướp bọn họ thu hoạch. Chỉ là giây lát gian Nguyên Tiêu trong lòng liền mạnh mẽ ngăn chặn này một phần tham niệm ở siêu trì. Là chính mình một người, phá hư hoàng kim ý chí quy định còn nhìn không ra nguy hiểm cùng không, nếu đại quy mô xé bỏ hoàng. Kim ý chí định ra quy tắc, Nguyên Tiêu cơ hồ có thể khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, điểm này. Chỉ xem liền chúng thần đều tuân thủ hoàng kim ý chí quy tắc liền có thể nghĩ, bởi vậy. Loại chuyện này ngẫu nhiên vài lần hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc hắn loại năng lực này nếu hoàng kim ý chí cho phép tồn tại chính là hợp lý. Chỉ cần đừng tứ không cố kỵ húy phá hư hoàng kim ý chí định ra quy tắc. Hoàng kim ý chí cũng không có khả năng chủ động tới tìm hắn một cái phù thủy nhỏ phiền toái, trừ phi. Có một ngày liền hoàng kim ý chí đều giết không được hắn. Loại này đặc thù xuyên qua vị diện năng lực mới có thể không chỗ nào cố kỵ sử dụng. Cho đến lúc này sở hữu cốt truyện thế giới đều đem trở thành hắn hậu hoa viên, kim sắc mảnh nhỏ ném vào chức nghiệp giao diện. Nguyên Tiêu bắt lấy một đám hôn mê chức nghiệp giả ném đi vào, phát hiện hắc thiết cấp ảo tưởng vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết LV1, hắc thiết LV9 vị diện tên, gia tốc thế giới, động họa bản, vị diện cộng đồng xuyên qua giả, 51 người, vị diện luân hồi tiến độ. Lần đầu tiên mở ra, mắt thấy xuyên giới môn đóng cửa. Nguyên Tiêu ngồi ngay ngắn ở mỹ thực nhà tầng hầm ngầm trầm mặc chờ đợi, từ tử thần nhật ký thế giới. Bắt đầu, lớn lớn bé bé hắn cũng xuyên qua quá 7 cái cốt truyện thế giới. chính là chưa từng có một cái sẽ cho ra loại này nhắc nhở. Hắc thiết LV1, hắc thiết LV9, chiều ngang như thế đại cốt truyện khó khăn này vẫn là hắn đầu một hồi nhìn thấy. Dựa theo truyền kỳ tháp linh cách nói, loại này vị diện đều có rất mạnh không xác định tính, thật giống như trong truyền thuyết tử thần. Tới thế giới, đi vào chức nghiệp giả dù cho là vu sư chi thần cái loại này cường giả, đều sẽ phong ấn hết thảy lực lượng hợp ký ức, giống như một tân nhân giống nhau ở cốt truyện thế giới dãy dụa cầu sinh, không có xác định ra. Tốc thế giới nguy hiểm trình độ, Nguyên Tiêu nhưng không nghĩ lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc cho nên hắn mới lựa chọn bắt giữ một đám chức nghiệp giả đi vào dò đường, cho bọn hắn một ít trải qua sửa chữa nửa thật nửa giả cốt truyện tư liệu. Sau đó đưa bọn họ ném vào thế giới này tự sinh tự diệt. Chờ trong đó bộ phận người tồn tại trở về là có thể được đến gia tốc thế giới nguy hiểm bình xét. Cấp bậc thật sự cần thiết đi thế giới này sao? Đồng Hương ngồi ở một bên khuyên giải nói, cần thiết đi vào, Nguyên Tiêu tuyệt quyết đoán nhiên nói. Gia tốc thế giới cái này cốt truyện thế giới, có được có thể gia tốc thời gian 1 vạn lần giả thuyết tinh thần không gian. Này đại biểu cho cái gì ngươi rất rõ ràng, mặc kệ là tu luyện chiến kỹ vẫn là học tập ma pháp tri thức ở thế giới này đều có thể đề cao 1 vạn lần hiệu suất quả nhiên. Mikasa so với ta càng hiểu biết ngươi, Đồng Hương nháy mắt tỏ u oán nói. Cho nên nàng mới lôi kéo thế thiết vẽ nại bế quan tu luyện đột phá ngũ giai. Chỉ là thật sự cần thiết không màng nguy hiểm sốt ruột đến loại tình trạng này. Lấy ngươi thiên phú vững bước tăng lên sớm muộn gì sẽ trở thành cường giả, ngươi không rõ, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, từ ta đi vào thế giới này kia một ngày. Ta liền rất rõ ràng 300 vạn năm đóng băng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Mặc kệ là ai tạo thành này hết thảy, ta đều cần thiết làm thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn mới có tư cách vạch trần chân. Tướng, nguyên lai đây là ngươi không tiếc hết thảy tăng lên thực lực nguyên nhân, Đồng Hương kinh. Ngạc nói, Nguyên Tiêu trầm mặc gật gật đầu. Đồng Hương sừng sốt một lát không tha buông lỏng ra Nguyên Tiêu cánh tay. Tuy rằng nàng rất muốn cùng người yêu quá bình thản yên ổn sinh hoạt. Nhưng là nếu không có đệ nhị loại lựa chọn, nàng liền nhất định sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp Nguyên Tiêu đạt thành hắn tâm nguyện. Một ngày thời gian giây lát tức quá, Nguyên Tiêu cẩn thận mở ra phù văn pháp trận ước chừng 51 cái chức nghiệp giả. Trong đó thấp nhất tam giai tối cao lục giai, nếu tồn tại trở về nhân số quá nhiều. Không có phù văn pháp trận trợ giúp không có khả năng trong nháy mắt giải quyết rớt bọn họ. Đến lúc đó một khi nháo ra đại động tĩnh nhưng không hảo công đạo soát. Một đám kim sắc lốc xoáy ở không trung thoáng hiện ước chừng 7 cái lốc xoáy đồng thời phóng đại. 7 cái chức nghiệp giả từ giữa ném ra tới, phù văn pháp trận bao phủ tứ phương. 7 cái chức nghiệp giả còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Đã bị phun trào đông lạnh khí đóng băng, ngay sau đó đã bị từ trên trời giáng xuống vu sư tháp trấn áp đi vào. Này 7 người sợ là đến chết đều không rõ như thế nào không có xuất hiện tại vị mặt xuyên qua giả. Hiệp hội, 4 cái tam giai, 1 cái ngũ giai, 2 cái lục giai, Nguyên Tiêu nâng vu sư tháp nói thầm nói, từ sống sót còn thừa nhân số phán đoán. Cùng bậc càng thấp sống sót khả năng ngược lại càng lớn. Phải biết rằng 51 cá nhân chung tổng cộng cũng chỉ có 5 cái tam giai. Đối lập chiếm cứ hơn phân nửa lục giai chức nghiệp giả chết dư lại 2 cái. Này sinh tồn tỷ lệ cao đâu chỉ mấy chục lần, này 51 cá nhân. Nhưng toàn bộ đều là cầm bộ phận cốt truyện thế giới tư liệu đi vào, bình thường tới nói. Bọn họ nhiều người như vậy ít nhất hẳn là tồn tại trở về hơn phân nửa. Chính là hiện thực chính là chỉ tồn tại trở về 7 cái, dựa vào dược tế mê hoặc tâm trí khảo vấn. Đại não tổ chức lấy ra ký ức, đoạt hồn chú trực tiếp lục soát lấy ký ức, đạo tặc cực ý chung ảo ảnh lữ đoàn thành viên phái khắc nạc thản đọc lấy ký ức đặc thù niệm lực. Thậm chí là cuối cùng đem trong đó mấy cái chế tác thành thế thân gương mặt già. Các loại thủ đoạn thay phiên thi triển Nguyên Tiêu cuối cùng là khảo vấn gia tốc thế giới kỹ. Càng tỉ mỉ tình báo, Cái này lần đầu tiên mở ra cốt truyện thế giới quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Rất nhiều, PS. Cảm ơn Hiên Vũ Lạc 1888 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, Ri 2010 đánh thưởng. Tháng này đổi mới chỉ có thể tính ổn định. Tháng sau nhất định nhiều đổi mới một chút. Cảm ơn đại gia tháng này duy trì. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.